Người tình của Lý Tổng, chương 163, 163, cô đang đe dọa tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thư Vãn thấy đầu óc Sam Sam đã tỉnh táo, không còn đầu đâm vào lời ngon tiếng ngọt của Giang Vũ nữa. Cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cô sợ sau khi mình rời khỏi thế giới này, Sam Sam lại bị Giang Vũ phản bội, vậy cô nên làm thế nào cho phải đây? Nghĩ tới đây, vẻ mặt Thư Vãn trở nên ảm đạm. Vô số sầu muộn dâng lên trong lòng làm cho cô phiền não bất an. Sam Sam thấy cô còn đang lo lắng cho mình, vội vàng nói. Yên tâm đi, tớ cũng không phải là kiểu người yêu đương mù quáng, sẽ không dồn hết sức lực và suy nghĩ vì một người đàn ông. Sam Sam nói xong câu đó, hất tóc trước ngực, vô cùng cao ngạo nói. Bà đây cầm được thì buông được. Cô ấy lập tức mở cửa xe, vẫy tay với Thư Vãn. Tớ đi kiếm nhiều tiền đây. Thư Vãn bị Sam Sam chọc cười, cũng vẫy tay với cô ấy. Lái xe cẩn thận, Sam Sam gật đầu đeo kính râm vào, sau đó lên xe tiêu sái lùi xe, lái xe rời khỏi bệnh viện. Thư Vãn nhìn Sam Sam rời đi, sau đó xoay người vào bệnh viện, vừa ra khỏi thang máy chợt nghe thấy tiếng bạt tai vang dội. Thư Vãn nhìn theo âm thanh, vừa lúc nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo lộng lẫy đang đứng ở cửa phòng viện trưởng, tát mạnh vào mặt Alan. Cô vội vàng đi tới kéo Alan đang tình nguyện bị tát chứ không chịu đánh trả. Bác sĩ Chu, cô không sao chứ? Nhìn gương mặt sưng húp của Alan, Thư Vãn cảm thấy có chút đau lòng. Tôi không sao, Alan lắc đầu với cô, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía người phụ nữ kia. Liên tiểu thư, cô liên tục tát tôi 10 cái đã đủ rồi chứ? Liên tiểu thư nhìn Thư Vãn đứng ra giúp Alan, khuôn mặt cau có lộ ra vẻ xem thường. Cô ta xoay xoay cổ tay dùng sức quá mạnh, dẫm giày cao gót, từng bước đi tới trước mặt Alan. Chắc là cô biết là ai bảo tôi tới đây dạy dỗ cô chứ? Alan bình tĩnh gật đầu, không dám phản kháng chút nào. Liên tiểu thư cười nhạo, lại giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Alan. Chu viện trưởng, nhớ kỹ, đừng trêu chọc anh hai tôi, cô không chọc nổi đâu. Cô ta bỏ lại những lời này, xoay người bước vào thang máy. Đứng lại. Thư Vãn nhìn bóng lưng kiêu ngạo của người phụ nữ kia, lạnh lùng nói. Một là xin lỗi, hai là báo cảnh sát, cô chọn một đi. Đánh người xong cú rời đi như vậy, thật sự cũng quá kiêu ngạo ngang ngược rồi. Liên tiểu thư nghe thấy vậy, cô ta đột nhiên dừng bước từ từ xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo đánh giá Thư Vãn từ trên xuống dưới. Cô đang đe dọa tôi sao? Thư Vãn không trả lời, trực tiếp lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Alan lại ngăn cản cô gọi 110. Đừng, cô ta là họ của Quý Tổng. Ngụ ý là bọn họ không thể trêu vào người nhà họ Quý. Thư Vãn sửng sốt một chút, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Tại sao cô ta lại đánh cô? Alan làm việc cho Quý Tư Hàn, về lý em họ của hắn không thể làm gì được người của hắn. Alan lại nói, cô ta chỉ làm theo lệnh. Người muốn đánh Alan, không phải là Liên Tinh Nhược mà là mẹ của Quý Tư Hàn. Cũng chính là cô của Liên Tinh Nhược. Về phần, mẹ Quý Tư Hàn vì sao muốn đánh Alan, vậy chỉ có thể là Ninh Uyển gây khó dễ trong đó. Alan sờ sờ mặt mình, nói với Thư Vãn, một chút vết thương nhỏ không tính là gì, đừng chọc cô ta. Alan muốn che chở cho Thư Vãn vào phòng viện trưởng, Liên Tinh Nhược lại không có ý định buông tha cho bọn họ. Khoan, cô ta đi giày cao gót, lắc lắc vòng eo mềm mại như rắn nước. Từng bước đi tới trước mặt Thư Vãn. Ánh mắt kiêu ngạo đánh giá Thư Vãn từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn con mồi, ánh mắt dần dần trở nên quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ ngoài cũng không tệ, thích hợp đến câu lạc bộ nhà tôi bán thân. Cách chương.